Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 giờ 12, Tiểu Ngưu, tướng quân chạy ở phía trước, gầy chó đực eo nữ có xinh đẹp, một đường chạy chậm thẳng đến cửa nhà, kết quả nó tới cửa chờ vào cửa, phát hiện chủ nhân không ngừng chân, như cũ tại đi về phía đông, thấy vậy nó hoang mang nháy mắt mấy cái. Lại không chút do dự rút chân theo sau. Ngao Tiểu Ngưu ra tại thôn đầu đông, này thuộc về thôn trang địa vương vị trí, bởi vì nghe nói Long Vương gia phun ra tiên nước mà thành Long Tiên Hồ ngay tại thôn đông. Lúc trước Ngao Mộc Chí kết hôn, con dâu Tống Thu Mẫn trong nhà dễ nói chuyện, không có yêu cầu hắn đi nội thành mua nhà mua xe. Thôn ủy cho hắn tại thôn đầu đông tuyển khối nền nhà địa che một tòa phòng tân hôn. Chỗ này phòng ở lúc ấy lên khí phái. Lục gian đại nhà ngói rộng rãi lại cong rõ ràng ngói sáng. Chẳng qua hiện nay không có ai khí. Cô nhi quả mẫu trông đỡ không nổi lớn như vậy phòng ở. Ngược lại hiển lộ có chút điều hiu. Hắn gõ gõ cửa. Trong phòng vang lên cái khang hư điều yếu thanh âm khàn khàn. Ai nha, khục khục, không có đóng cửa, vào đi. Ngao Mộc Dương đẩy cửa ra, một cái gầy phụ nữ bóp một bả cây cải dầu đang quay đầu xem ra. Sắc mặt nàng vàng như nến, bờ môi trắng bệch, trên gương mặt không có thịt gì, khóe mắt cùng cái trán toàn bộ đều nếp nhăn, thoạt nhìn có hơn 40 tuổi bộ dáng. Nhưng Ngao Mộc Dương biết, Thu Mẫn chị dâu mới 30 xuất đầu, vừa gả khi đi tới sau nàng tuy mang theo bệnh, nhưng lại là bảy thôn bát trại số một cô nương xinh đẹp. Ngao Mộc chỉ lấy có mỹ nhân về từng để cho bọn họ đồng lứa này thanh niên không ngừng hâm mộ. Kết quả, lúc này mới vài năm, thanh tú động lòng người đại cô nương biến thành lão thôn phủ. Này không thể nói là từ xưa mỹ nhân như danh tướng. Không cho phép nhân gia thấy đầu bạc, Ngao Mộc Dương minh bạch Thu Mẫn chị dâu rơi vào một bước này là vì trong nhà không có nam nhân. Đương ra, đều là để cho đau khổ thời gian cho tàn phá. Sân nhỏ đập vào bằng phẳng xi măng, thu thập sạch sẽ, dưới bệ cửa sổ phơi nắng lấy một ít cá ướp muối. Trong nhà vệ sinh nuôi chút gà tử. Sân nhỏ góc hẻo lánh trồng chất lấy chút rách dưới lưới đánh cá không nỡ bỏ ném. Có cửa sổ bị tổn hại, nhưng không có thay đổi tân thủy tinh, mà là đinh một khối vải plastic. Cửa sổ thượng câu đối đám cưới hiện ra xám trắng, thoạt nhìn không giống như là năm trước Tết âm lịch dán. Giống như là dán nhiều năm bộ dáng, thấy được hắn, Thu Mẫn chị dâu mê mang nhăn cau mày. Ngươi là, khục, Dương Tử, Ngao Mộc Dương nói, đúng, chị dâu, là ta, tướng quân từ phía sau hắn bay ra cái đầu, đỉnh đầu một luồng bạch trường mau theo gió phấp phới, nó vẫy vẫy đầu, thoạt nhìn cùng cái bán tao tóc đầu xù dài giống như. Nghe hắn lời nhìn nhìn lại tướng quân, Thu Mẫn chị dâu nhất thời lộ ra kinh hỉ biểu tình nói, nha. Dương Tử đã về rồi. Ta nghe người ta nói ngươi xông kinh thành à? Khục khục, mau vào, vào nhà. Trong nhà quẫn bách càng thêm rõ ràng biểu hiện ra ở trước mặt hắn. Phía ngoài phòng ngăn nắp, bên trong gần như nhà chỉ có 4 bức tường. Điện gia dụng chỉ có đèn điện đèn pin. Đồ dùng trong nhà chỉ có giường cùng bàn ăn. Trống rỗng, vị thuốc bức người. Thu Mẫn chị dâu cho hắn cầm cái băng, ho khan một tiếng cười nói, chị dâu trong nhà không có dọn dẹp có phần loạn, còn có sợi vị thuốc, người cũng đừng ở ý. Ngao Mộc Dương nhìn xem bên cạnh phòng bếp, bếp lò thượng để đó hai chén lạnh cơm, trong nồi là khai mở hầm cách thủy tôm cá nhãi nhép. Tôm cá nhãi nhép có canh cá trong không có khi nào giọt nước sôi tử. Hiển nhiên đây là mẹ lưỡng cơm tối. Hắn tiếp nhận ghế không có ngồi xuống. Nói, chị dâu, ta trước tới đây nhìn xem. Ngươi chờ ta một chút. Ta có chút sự tình đợi tí nữa lại đến. Nói xong, Không đợi Tống Thu Mẫn phản ứng kịp, hắn mang theo tướng quân đi ra ngoài. Tống Thu Mẫn nhìn xem hắn bước nhanh đi xa bóng lưng, cười cười. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa, cùng tại phố xá sầm uất không người dính. Đi ra ngoài, Ngao Mộc Dương trực tiếp đi Ngao Mộc Phong ra ngư nghiệp nhà. Lúc này Ngao Mộc Phong đang tại thu thập phân tới tay đại cá giò. Thấy được Ngao Mộc Dương cười nói, thế nào, Dương Tử có chuyện gì? Ngao Mộc Dương nói, có bản thân nuôi dưỡng gà mẹ sao? Đừng cho ta thức ăn gia súc nuôi dưỡng, ta muốn đi địa gà. Còn có, cá giò cắt miếng cho ta chuẩn bị một bàn tử. Ngao Mộc Phong cười nói, ngươi muốn cầu không thấp. Vẫn đi địa gà, 1 cân 30 khối a, ta dùng tiểu ngư tôm luộc huy cho ăn, đại kia dinh dưỡng giá trị, đừng nói nhảm, cho ta làm cho cái đại. Làng chài đi địa gà là ăn tôm cá lớn lên, 30 khối 1 cân một chút không đắt, ngược lại rất rẻ. Chúng chỉ là một năm ăn tươi tiểu ngư tôm cùng ốc biển biển bối, tính toán cũng phải trên 100 khối. Ngao Mộc Phong xách một cái gà mẹ cho hắn nhìn. Ngao Mộc Dương gật đầu. Qua xương trả thù lao. Hắn dẫn theo gà mẹ cùng một bàn tử cá giò thịt về nhà. Kế tiếp là giết gà. Với hắn mà nói này rất đơn giản. Lấy máu đi mau trừ nội tạng. Hắn mở ra cái nồi đem gà khối hầm cách thủy tiến vào. Gà lá, gan, đầu gà, các loại đồ vật thì bỏ vào nồi áp suất. Cái nồi lật lên bọt mép tử, hắn đem nước rửa qua đem gà khối nhiều lần thanh tẩy. Càng làm ra gà xé rách hạ xuống ném vào nồi áp suất. Cầm rượu gia vị, hương phấn hồng nhiều lần trà sát thịt gà khối. Trà sát xong sau, hắn đem nồi áp suất mở ra. Bên trong có thơm nước canh gà vị, lưu lại bên trong nước canh, da gà, đầu gà. Đuôi gà cùng nội tạng thuộc về tướng quân tất cả. Nhất thời, tướng quân thô cái đuôi to vừa nhanh sống lắc lư lên. Hắn cho còn lại nước canh còn có nước, lăn lộn thượng gà khối, khương khối cùng cầu kỳ táo đỏ đại hỏa lực hầm cách thủy. Rất nhanh, càng thêm nồng đậm canh gà mùi thơm tại cả cái tiểu viện trong tràn ngập ra. Ngao Phú Quý ngửi được canh gà mùi thơm, ném đi chiếc đũa chạy qua tới. Ốc ngày cái gì thơm như vậy? Ngao Mộc Dương nói, cho Thu Mẫn chị dâu hầm cách thủy cái canh gà. Ngao Phú Quý nuốt vài ngụm nước miếng nói, có thể phân ta cái đầu gà sao? Ngao Mộc Dương chỉ tướng quân nói, đầu gà, đuôi gà, gà lá, gan đều tại nó trong miệng. Tướng quân cảm thấy mỹ mãn liếm liếm miệng. Nó đánh cho ợ một cái. Một cỗ canh gà mùi thơm, đại hỏa hầm cách thủy lấy canh gà, hắn cầm cá giò thịt cho từng mảnh, phối hợp thượng con rắn tôm đầu chịu đựng hải sản tương cùng một ít chén cay cây tương chấp. Hắc bạch phân minh, nồi áp suất phát ra ô ô thanh âm, luyện không hơi nước phun ra, kia mùi thơm câu Ngao Phú Quý ánh mắt đều thẳng, hầm cách thủy đến mặt trời lặn phía tây. Ngao Mộc Dương ngửi ngửi cái mũi, sau đó đem hỏa ngừng, tay trái mang theo nồi áp suất, tay phải bưng cá giò thịt chén đĩa đi ra cửa. Có người cơm nước xong xuôi xuất ra hóng mát, đụng phải hắn rút rụt xịt cái mũi hỏi, nha, Dương Tử ngươi đây là hầm cách thủy gì? Thế nào thơm như vậy? Ngao Mộc Dương cười cười nói, hầm cách thủy cái gà. Lần sau lại hầm cách thủy ta cho thúc đưa một chén đi qua. Một đường chào hỏi, một đường bay mùi thơm. Vừa vặn nhà hắn tại thôn Tây Đầu, Ngao Mộc Chí ra tại thôn Đầu Đông. Canh gà mùi thơm gần như xuyên qua tất cả thôn. Đây là ngư dân đi địa gà uy lực, thuần túy sinh thái nuôi dưỡng. Một con gà từ gà tử đến xuất chuồng ít nhất 1 năm thời gian. Nhiều tiện 2-3 năm. Chúng ăn là tôm cá cua bối, hát là nước suối, thịt chất được kêu là một cái màu mỡ. Hắn lại gõ gõ, rất nhanh đại môn mở ra, một trương tối như mực khuôn mặt thò ra tới. Ai nha, a nha, Dương ca ngươi thế nào tới? Đây tự nhiên là hắn buổi chiều vừa gặp qua Ngao Tiểu Ngưu. Hắn cười nói, tới nhất định là có chuyện. Ăn cơm chưa? Còn có ngươi phải gọi ta Dương thúc. Ngươi kêu ta Dương ca làm gì vậy? Chênh lệch bối phận, buổi chiều hắn không nhận ra Ngao Tiểu Ngưu cũng có này nguyên nhân. Thiếu niên há miệng chính là Dương ca. Hắn không có xuống đồng lứa tiểu tử trên người nghĩ. Ngao Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói. Bây giờ không phải là cũng gọi ca sao? Phú quý ca dạy ta. Hắn nói kêu thúc trông có vẻ già. Ngao Mộc Dương khí trừng trừng mắt. Hắn loạn giáo. Chớ cùng hắn học. Đi, vào nhà ăn cơm. Thúc cho ngươi cùng mẹ của ngươi mang canh gà qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.